Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3067, Xuyên thư văn nữ phối, 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater Citer Hat, tích. Thu hoạch đường quả cừu hận giá trị 10 giờ, ban thưởng Mỹ Dung đan một cái, tại. Tích, thời điểm, Lâm Mạn Mạn là thật hưng phấn một chút. Nghe tới muốn thu hoạch được đường quả cừu hận giá trị, nàng sửng sốt một chút. Nghe được là ban thưởng Mỹ Dung đan, trong nội tâm nàng lại có chút kích động, nhưng là cái này, cái kia, hệ thống có phải là có điểm gì là lạ a? Phía trước muốn nàng so qua đường quả, lúc này lại muốn nàng đi kéo đường quả cừu hận giá trị. Đây là người khô sự tình sao? Nàng là không thích đường quả, có thể vô duyên vô cớ đi kéo cừu hận giá trị. Cái này không tốt lắm đâu, bởi vì là tại hạ khóa thời gian, Lâm Mạn Mạn có mấy cái chơi tốt nữ sinh. Đều ngồi phía trước sắp xếp. Khoảng cách đường quả vị trí, không tính xa, đường quả cũng nghe đến cái kia ngây ngốc hệ thống, cho Lâm Mạn Mạn phái phát nhiệm vụ thanh âm. Tại kịch bản bên trong, cái kia hệ thống không có cho Lâm Mạn Mạn phái phát loại này kéo cừu hận giá trị nhiệm vụ. Có thể là Lâm Mạn Mạn ngay từ đầu nhiệm vụ thuận lợi, đang diễn giảng tranh tài bên trên thu hoạch được thứ nhất, được Mỹ Dung đan, cải biến nàng trên thân lớn nhất nhược điểm, cuối cùng lại đạt được tất triển hào cảm. Gây nên tất triển chú ý, liền như là quả cầu tuyết đồng dạng, nhiệm vụ thuận lợi, thu hoạch được đồ vật sẽ càng ngày càng nhiều, nhưng những này đều bị nàng ngăn cản, đầu tiên ngăn cản liền là Lâm Mạn Mạn thu hoạch được Mỹ Dung đan. Lấy tất triển cái kia thời kỳ cuối nhan trống không, không có khả năng phát hiện ra trước ai tâm linh đẹp. Đừng nói tất triển, hãy nói người bình thường, cũng là như thế, đường quả đồng học, người làm sao, liền dám phát hiện đường quả đột nhiên cười một tiếng. Cái này trong phòng học là ít có, hơn nữa còn cười như vậy cười trên nỗi đau của người khác. Mặc dù là không có hảo ý cười, nhưng hắn cảm thấy đường quả đồng học chỉ cần là cười lên, đều đặc biệt đẹp đẽ, nhớ tới một kiện cao hứng sự tình, liền dám vô ý thức hỏi. Cái gì cao hứng sự tình, tại sao phải cùng ngươi chia sẻ đâu? Đường quả đã khôi phục lạnh lùng bộ dáng, nếu như không phải liền dám gặp qua nàng giống như cười mà không phải cười. Cười tủm tỉm nói chuyện cùng hắn bộ dáng, thật đúng là cho là nàng là một cái phi thường cao lãnh, cao ngạo, lại khó mà ở chung người, liền dám không đáp lại được. Giống như nàng thật không cần thiết cùng hắn chia sẻ cái gì, muốn biết sao, liền dám nhẹ gật đầu, cái kia trung thực bộ dáng, để hệ thống cũng không khỏi phải có điểm thương hại hắn. Mặc dù biết hắn không có ngốc như vậy, khả năng cũng biết đường quả đang trêu chọc hắn, nhưng vẫn là có chút thương hại hắn. Buổi chiều sau khi tan học đi cửa trường học chờ lấy, liền dám vừa định hỏi, tại sao phải đi cửa trường học chờ lấy thời điểm, chuông vào học tiếng vang lên, hắn mắt nhìn đường quả, tại nàng trong mắt nhìn thấy trêu đùa tiêu ý, bất quá, cửa trường học chờ lấy lời này làm sao nghe đều có điểm quen tai. Đúng, tựa như là những cái kia không hào hào học tập đồng học, bị hắn bắt lấy trong trường học hút thuốc đồng học, thường xuyên dạng này cùng hắn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, những bạn học kia đã bị hắn cảm hóa, hiện nay ngay tại cố gắng học tập mỗi ngày hướng lên, thật lâu đều không có cùng hắn nói tan học ở cửa trường học chờ lấy lời nói, giữa chưa tan học, Nhan Canh không biết chuyện gì xảy ra, muốn cùng đường quả đồng thời đi canteen mua cơm, còn cùng đường quả nói. Sắp đến kỳ mạt, ta gần nhất đều dự định ở tại thư viện, một hồi ta cùng các ngươi cùng đi chứ. Hắn mắt nhìn Liên Giám. Mặc dù Liên Giám cùng đường quả thoạt nhìn không có cái gì, nhưng hắn vẫn có chút cảnh giác, hắn gần nhất muốn rất nhiều, quyết định còn là tiếp cận đường quả, hắn đều có điểm hối hận, ở giữa bởi vì Lâm Mạn Mạn xuất hiện, hắn làm sao đột nhiên liền rời xa đường quả đâu. Lâm Mạn Mạn vừa vặn nghe được cái này, nguyên bản còn buồn rầu muốn làm sao kéo đường quả cừu hận giá trị nàng, con mắt đột nhiên sáng lên, không biết nàng gia nhập vào, đem Nhan Canh cho lôi kéo tới, hoặc là tại thư viện thời điểm. Đem Nhan Canh gọi đi, đường quả có thể hay không bởi vậy hận nàng, lấy nàng nhìn, rất có thể, dù sao đường quả không phải một cái độ lượng lớn người. Cách chương,